Tôi thấy mình rất không tự trọng, giống như cô bé A Hoàng ấp ủ tình xuân dạo đó, nhưng lại không thể tự dằn lòng mình được.